Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, đừng đến chọc ta. 2. Lời nói ở giữa, cái này tượng tị dị tộc đã xuất thủ, càng có cái khác không có tranh đoạt đến tích thuế tán tu. Cũng mục quang mang theo tham lam, cùng nhau xuất thủ, trong chớp mắt kêu thảm truyền ra, vị kia tán tu bị vây công xuống thê lương mà chết. Trên người tất cả vật phẩm, bị xuất thủ mọi người khoảnh khắc chia cắt. Hứa Thanh cũng là đang nghe bọn hắn lời nói sau. Hít vào một hơi, cuối cùng minh bạch vì cái gì cùng nhau đi tới. Không nhìn thấy qua trúc cơ tu sĩ nguyên nhân. Thế là cúi đầu mắt nhìn dưới chân mặt đất. Yên lặng xông ra, thẳng đến đang tại tranh đoạt tích thuế bầy tu sĩ. Hàn mang lấp lánh, dao găm bị hắn lấy ra. Những nơi đi qua phàm là ngăn cản. Đều bị hắn trong nháy mắt chém giết. Gió rét thổi tới đem Hứa Thanh tóc nhấc lên, lộ ra trong mắt lăng lệ. Cuối cùng, hắn theo ba cái tu sĩ trong tay cướp được bộ thứ hai tích thuế. Mà giờ khắc này cái khác bốn cỗ cũng đều có chủ nhân, lại mỗi một cái đều huyết tinh vô cùng, theo giết chóc ở trong có chỗ đứng, trấn nhiếp người bên ngoài. Trong đó cùng Hứa Thanh đồng dạng thu hoạch được hai cỗ, là cái kia bản tiền lộ lão đầu. Còn như mặt khác hai cỗ, một cái bị độc hành dị tộc cướp đi, một cái khác thì là 4-5 người quần thể chiếm cứ. Mọi người tương hỗ đều sát ý tràn ngập, nhưng lại khắc chế không có ở thời điểm này tiếp tục động thủ. Hứa Thanh mục quang đảo qua bốn phía, cùng bản tiền lộ lão đầu đối nhìn một cái, chú ý tới đối phương phía sau kia đầu đại xà. Giờ phút này đại xà khi nhìn đến Hứa Thanh mục quang sau, vội vàng hướng sông lấy Hứa Thanh gật đầu. Hứa Thanh không để ý, ánh mắt vừa giao nhau tức tán, từ bỏ xuất thủ, thân thể bỗng nhiên thối hậu, về tới trên tán cây, khoanh chân ngồi xuống. Cái khác tam phương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cũng đều riêng phần mình rút lui. Bồn địa bốn phía chậm rãi một lần nữa trở lại bình tĩnh. Có thể nghĩ nghĩ lại có từng đạo bất thiện mục quang, theo những cái kia không có cướp đoạt đến tích thuế tu sĩ trong mắt, đảo qua Hứa Thanh bọn người, lão đầu chỗ địa phương. Giờ phút này hắn ngồi ở chỗ đó, cầm lấy ống khói hút một hơi, tựa như rất thỏa mãn dáng vẻ, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới cái gì, tranh thủ thời gian tìm kiếm túi xuất ra một hạt thuốc giải độc, nuốt xuống. Đối với một bên ùng ục tiếng kêu, hắn không có đi để ý tới. Cho đến đại xà đụng thân thể của hắn thoáng cái sau, lão đầu mới không kiên nhẫn thấp giọng mở miệng, nhắc nhở cái giám, kia là cái ăn người không nhả xương, giết người không chớp mắt sói. Hắn còn cần ta nhắc nhở, ngươi cho rằng hắn không biết ban đêm sẽ có người động thủ. Ta nói ngươi đầu này bạch nhãn xà, thế nào như thế quan tâm hắn a? A, ta đối với ngươi như thế tốt, đem ngươi nuôi lớn, ngươi thế nào không quan tâm ta bộ xương già này a? Ta cảm thấy ta vừa mới hẳn là trúng độc. Lão đầu nơi này cảm xúc bất mãn đồng thời, nơi xa trên tán cây Hứa Thanh, con mắt chậm rãi nheo lại, bên trong có hàn mang chớp động, đồng dạng đang đánh giá những cái kia mục quang bất thiện chi nhân. Trọng điểm xem chính là bọn hắn trên người túi. Theo sau, hắn liếm môi một cái, đem bốn phía độc phấn phóng càng nhiều một chút. Thời gian một ngày chậm rãi đi qua, bóng đêm hàng lâm, trắng bệch ánh trăng vẩy khắp mặt đất, hoang vắng rừng cây tại ánh trăng chiếu rọi bên trong sinh ra vô số quỷ bí ám ảnh, theo gió lay động, nhìn lại như là si mị võng lượng tại u sâm dưới ánh trăng nhảy múa. Lạnh buốt bóng đêm, chậm rãi không che giấu được sát ý tràn ngập. Mờ tối ánh trăng, dần dần không chứa được chúng sinh tham lam. Thế là tiêu điều gió biển. Tại thời khắc này, sớm thổi lên táng ca. Trên bầu trời, âm vân dần dần che nguyệt. Cấm hải biến một mảnh đen kịt. Tự liền táng ca cũng chậm chậm không dám đánh nhiễu. Vội vàng rời sân, an tĩnh đỉnh núi như có khí tức ngột ngạt tại xâm nhiễm. Cho đến một tiếng thê lương thương xót thấu lấy bén nhọn, cắt đứt đêm tối, xé toang thời khắc này yên tĩnh, tâm thần của mọi người, đều tại cái này một sát na nhấc lên. Hứa Thanh mở hai mắt ra. Hắn nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh theo bốn phía gào thét mà lên. Mục tiêu chính là ban ngày lúc thu được tích thuế tu sĩ. Giết chóc bộc phát. Cái khác tam phương thu hoạch được tích thuế chi tu như thế nào? Hứa Thanh không có đi chú ý. Hắn giờ phút này ngóng nhìn bốn phía hướng lấy chính mình nơi này. Cấp tốc vọt tới 7-8 đạo thân ảnh. Ánh trăng mông lung, che không được Hứa Thanh trong mắt lãnh mang. Bóng đêm ảm đạm, tan không ra thần sắc hắn bên trong sát ý. Gần như tại những này thân ảnh đến một cái chớp mắt. Hứa Thanh động, đêm tối, là đột kích người che lấp. Nhưng bọn hắn không biết được. Hứa Thanh so với bọn hắn càng ưa thích đêm tối. Trong chốc lát, Hứa Thanh thân ảnh tựu theo trên tán cây biến mất. Cùng này đồng thời đến kia 7-8 cái tu sĩ. Bên trong có 3 vị tại ở gần một cái chớp mắt. Thân thể bỗng nhiên chấn động. Trong đó một vị mi tâm trực tiếp vỡ vụn. Một cái màu đen thiết thiêm. Mang theo tàn khốc cùng băng lãnh. Trực tiếp xuyên thấu. Còn có một vị tiên huyết phun ra ở giữa mơ hồ nhìn thấy Hứa Thanh thân ảnh. Tại hắn tiền phương chợt lóe lên. Người thứ 3 thê thảm nhất. Đây là một cái thân thể mập mạp dị tộc. Tại tới gần tán cây một sát. Một cái sắc bén dao găm lại theo hắn phía sau duỗi ra. Tại trên cổ của hắn hung hăng một thông suốt. Lực đạo chi đại. Khiến cho thi thể tách rời. Tiên huyết phun trào. Cho đến giờ phút này. Tiếng kêu thảm thiết mới từ cái khác hai vị trong miệng. Chói tai truyền ra. Gọn gàng chém giết 3 vị. Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên rút lui. Đụng vào ngay tại thi pháp đệ tứ đạo thân ảnh trên thân. Người này là cái tu sĩ nhân tộc. Oanh minh ở giữa. Bộ ngực hắn lõm. Cả người tiên huyết dâng trào bên trong ngã xuống. Còn sót lại 3 vị tu sĩ. Mắt thấy một màn này. Lập tức hấp khí. Các ngươi thi pháp. Ta đến kiềm chế. Gầm nhẹ từ trong đó một cái dị tộc trong miệng truyền ra. Cái này dị tộc thân thể thấp bé, như là 5 tuổi hài đồng, nhưng giờ phút này cất bước ở giữa thân thể lại bỗng nhiên bành trướng. Trực tiếp hóa thành cao hơn một trượng, hướng lấy Hứa Thanh gầm thét vọt tới. Hứa Thanh thần sắc như thường, không có đi để ý tới gần chính mình dị tộc cự tu. Cũng không có đi để ý tới đối phương phía sau kia hai cái đang bấm niệm pháp quyết dị tộc tu sĩ, mà là tay phải nâng lên. Bỗng nhiên bóp, lập tức bốn phía ông một tiếng, giọt giọt hạt xương theo bát phương thảo mộc bỗng nhiên dâng lên. Sát na hội tụ thành từng đạo sợi tơ, biên chế thành hình vành khuyên thủy võng. Dưới ánh trăng, thủy ti hiện lấy lãnh mang, bao phủ 3 vị này tu sĩ đồng thời. Dùng Hứa Thanh làm trung tâm đột nhiên co rút lại, siêu siêu thanh âm trong nháy mắt truyền ra. Kia hai cái thi pháp tu sĩ sắc mặt đại biến. Thân thể bị thủy võng đụng chạm, bọn hắn linh năng phòng hộ căn bản là vô pháp chống cự mảy may. Trực tiếp tự vỡ vụn ra, mà thân thể của bọn hắn cũng bị thủy võng phi tốc xuyên thấu sau. Phá thành mảnh nhỏ, trở thành đầy đất thịt nát. Còn như giờ phút này hướng Hứa Thanh vọt tới dị tộc cự tu. Hắn sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra hoảng sợ, vừa muốn mở miệng. Nhưng sau một khắc toàn thân hắn trực tiếp hắc xanh, tiếng ô ô bên trong bưng lấy yết hầu, lảo đảo ngã xuống đất, co quắp mấy lần, khí tuyệt bỏ mình, thủy võng bao trùm mà qua, đem hắn tách rời đồng thời, cũng đem bốn phía trước đó thi thể, đồng dạng tách rời, trong đó cái kia bị cắt yết hầu mập mạp dị tộc. Rõ ràng đã chết, nhưng lại tại tách rời bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Theo trong thân thể bay ra một cái như tiểu quỷ tồn tại. Hiển nhiên thân là dị tộc. Có quá nhiều ngoại nhân chỗ không biết được bảo mệnh phương thức. Hắn không biết triển khai cái gì thủ đoạn. Thân thể biến dài nhỏ. Phi tốc chui ra thủy võng. Tự muốn chạy trốn. Hứa Thanh không có truy. Lạnh lùng ngóng nhìn. Đáy lòng đếm thầm. 1, 2, 3. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tiểu quỷ này tu sĩ. Thân thể mãnh liệt run rẩy, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Thả ta, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch.